Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu khuyết gia lão giả trà thất. Chỉ trong nháy mắt là có thể cảm giác được đến kia đến từ bốn phương tám hướng nhìn trộm tầm mắt. Ác ý, đánh giá. Không có hảo ý, xem náo nhiệt. Trà thất ngoại là một cái thật dài hành lang. Hành lang hai sườn là một cái lại một cái rậm rạp sắp hàng giống tổ ong giống nhau phòng. Dày đặc chỉ liếc mắt một cái xem qua đi là có thể cảm nhận được trầm trọng áp lực. Không giống như là người trụ phòng. Ngược lại như là từng tòa nhà tù. Kia đủ loại màu sắc hình dạng tầm mắt. Liền từ kia một đám phòng hẹp hẹp cửa sổ dò ra tới. Từ đầu đến chân đánh giá nàng. Tựa như ở đánh giá cái sắp đến khẩu mỹ thực. Hoặc là nói là thất thượng một miếng thịt. Vụn vặt khe khẽ nói nhỏ thanh xuyên vào ngu khuyết lỗ tai. Nàng từ lão nhân trà thất ra tới. Thật hiếm lạ. Cư nhiên còn có người có thể tồn tại từ lão nhân trà thất đi ra. Nàng đáp ra lão nhân vấn đề sao? Xem ra là cái người thông minh a. Thông minh là thông minh. Cũng không biết thực lực thế nào. Ha ha ha ha, ngươi nếu là tò mò lời nói. Bằng không ngươi đi thử thử. Cút đi. Lão nhân nghèo kết hủ lậu một ít. Thực lực nhưng không tầm thường. Hắn thả ra người. Ta lại ngăn lại. Ngươi là muốn cho ta chết ở lão nhân trong tay sao? Tiếng chói tai tạp tạp. Rậm rạp. Ngu khuyết rốt cuộc minh bạch kia lão giả trong miệng. Đi ra trà thất. Nhưng không ngươi tưởng như vậy an toàn. Là có ý tứ gì? Bất quá, từ bọn họ trong miệng, ngu khuyết ít nhất đã biết một sự kiện. Kia lão giả hẳn là toàn bộ tầng thứ tư thực lực mạnh mẽ nhất người. Bốn tầng tuy rằng ở không ít ma tu, nhưng đều lấy cái kia lão giả vi tôn. Lão giả nếu đem nàng phóng ra, kia chẳng sợ vì không đánh lão đại của mình mặt. Này đó ma tu cũng không dám động nàng. Nhiều lắm là cùng người khác bát quái một chút. Miệng thượng đỡ ghiền, kia chính mình ở tầng thứ tư ít nhất là an toàn. Ngu khuyết yên tâm, theo hành lang sải bước đi phía trước đi. Nhưng mà sự thật lại nói cho nàng. Nàng vẫn là cao hứng đến sớm. Nàng vừa mới đi qua một cái cong. Trong tầm mắt trà thất bóng dáng bị giấu ở phía sau. Ngay sau đó trước mặt liền nhảy ra hai cái chẳng phân biệt nam nữ ma tu. Hai người tràn ngập ác ý mà nhìn nàng. Mở miệng hỏi, nghe nói. Ngươi là này trấn ma tháp tự kiến thành tới nay cái thứ nhất có thể từ lão nhân kia trà thất ra tới người thông minh. Ngu khuyết híp híp mắt. Không giấu vết mà sờ lên nhẫn chữ vật trung nhị hồ. Trong miệng lại không chút để ý nói. Ta là. Hai người tức khắc phát ra sắc nhọn tiếng cười. Tràn ngập ác ý nói, kia xem ra ngươi xác thật là cái người thông minh. Cũng không biết. Ngươi có phải hay không cũng có một cái cùng ngươi đầu óc xứng đôi thực lực. Một cái khác nhìn từ trên xuống dưới nàng. Sung sướng nói. Lão nhân kia thả ra người bị chúng ta cấp giết. Cũng không biết lão nhân kia là cái gì cảm thụ. Nga không không không. Ta nghe nói ngươi vẫn là ma quân người muốn tìm. Ta nếu là đem ngươi giao cho ma quân nói. Hai người sương mù thời gian toát ra không có sai biệt thỏa mãn mỉm cười. Ngu khuyết hiểu rõ, xem ra này hai cái là nhân cơ hội muốn mượn ma quân thế lấy lão giả mà đại chi. Ngu khuyết đương trường liền móc ra nhị hồ. Kia hai người tức khắc cười đến lớn hơn nữa thanh, ha ha ha, nguyên lai là cái mềm mại âm tu. Nhu nhược âm tu ngu khuyết mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Ở trong lòng bình phán thực lực của bọn họ, hai cái đều là kim đan. Mà nàng chính mình cũng là một cái tân tấn kim đan. Căn cơ còn không xong, kia một khi đã như vậy nói. Ngay sau đó, hai người liên thủ công đi lên. Không hề có đơn đả độc đấu ý tứ. Nghiêm khắc quán triệt có thể quần ẩu tuyệt đối độc đấu tư tưởng. Từ phía trong phòng từng đôi mắt lặng yên không một tiếng động mà nhìn. Đã không có ra tay ngăn trở ý tứ. Cũng không có ra tay hỗ trợ ý tứ. Ngu khuyết không hề do dự. Đương trường móc ra một chương cực tốc phù dán ở nhị hồ thượng. Lại đổi một chương một phút dùng một lần lực lớn vô cùng bắp treo ở trên người mình. Đến lúc này, hai cái ma tu còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Bọn họ thậm chí còn cười nhạo nói, ha ha ha. phù chú đều có thể nhận sai. Người đem cực tốc phù dán ở nhị hồ thượng có ích lợi gì? Còn có thể làm ngươi kéo càng mau. Nói còn chưa dứt lời, trước mặt thiếu nữ đột nhiên vung lên nhị hồ. Ngay sau đó, kia phổ phổ thông thông nhị hồ chém ra tàn ảnh. Lấy lực lớn vô cùng lực đạo cùng 120 mại tốc độ phanh một tiếng kén ở trong đó một người trên người. Này một đợt, là lực cùng tốc song trọng công kích. Người nọ đương trường đã bị kén bay đi ra ngoài. Hắn bay ra đi thời điểm, Ngu Khuyết đánh trả tật mắt mau hướng trên người hắn dán cái cực tốc phù. Vì thế hắn phi tức khắc càng nhanh. Cực tốc phù mang theo hắn lập tức tạp xuyên hai gian phòng. Lúc này mới ngừng lại. Người nọ đồng lõa sợ ngây người. Bàng quan ma tu cũng kinh quả. Còn có loại này thao tác một cái nhị hồ dán lên cực tốc phù. Cứ nhiên, còn có thể có loại này uy lực. Mà Ngu Khuyết lắc lắc tê dại tay. Ở trong lòng tính toán này một kích lực đạo. Lực lớn vô cùng bắp có thể cho nàng mạnh nhất lực đạo là 120 tấn. Tương đương với là một tiết đầu tàu trọng lượng. Cực tốc phù làm nàng huy quá khứ tốc độ là 120 mại. Tương đương với xe hơi thượng cao tốc. Nói cách khác, mới vừa võng nàng kia một kích. Ước tương đương kia kim đan ma tu bị một chiếc lấy 120 mại tốc độ chạy đầu tàu đương ngực cấp đâm bay đi ra ngoài. Ha ha a, đồng bì thiết cốt đều đến cho ngươi đâm toái lâu. Này một đợt, kêu học giỏi toán lý hóa. Đi khắp thiên hạ đều không sợ. Đi khắp tu chân giới cũng không sợ. Ngu Khuyết dương mắt nhìn kia kinh ngạc đến ngây người đương trường đồng lõa, người cũng muốn thử xem sao. Đồng lõa nháy mắt phản ứng lại đây. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ trong mắt mềm mại âm tu. Cứ nhiên đi được là thể tu chiêu số. Mã Đức, các ngươi thể tu là có cái gì tật xấu sao? Cầm cái âm tu vũ khí chơi người chơi. Hắn nháy mắt kéo ra khoảng cách, không cho kia thể tu gần người. Ngay sau đó chửi ầm lên nói, đề tiện vô sỉ. Ngươi một cái thể tu, cư nhiên trang âm tu trá chúng ta. Ngu Khuyết hơi hơi mỉm cười. Ta chính là âm tu a. Ma tu đang muốn nói hắn không tin. Liền thấy người này lại hướng chính mình trên tay dán trương cực tốc phù. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Ngay sau đó, trước mặt thiếu nữ dùng thực lực chứng minh rồi chính mình âm tu thân phận. Nàng nâng lên dán cực tốc phù tay. Kéo, cực tốc phù dưới tác dụng. Cái tay kia điên cuồng kéo động. Chém ra tàn ảnh, một chuỗi lại một chuỗi chói tai tiếng nhạc cuồn cuộn không ngừng. Ma âm rót não, nhị hồ trực tiếp cấp lôi ra hỏa tinh. Ngu Khuyết sáng tạo chính mình tốc độ nhanh nhất. 5 giây kéo xong rồi một toàn bộ khúc. Nàng thu tay lại, thật sâu học ra một hơi. Dương mắt, kia kim đan ma tu chính lấy chết không nhắm mắt tư thế ngã vào tại chỗ. Khuôn mặt thống khổ dữ tợn. Toàn bộ lầu 4 lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trầm mặc, nhìn Ngu Khuyết chậm rãi đi hướng kim đan ma tu. Nàng thở dài, hà tất đâu. Kia ma tu từ yết hầu trung phát ra thống khổ tê tê thanh. Ngu Khuyết thấy hắn cũng không thể nói chuyện. Dương mắt mọi nơi nhìn nhìn. Xem chuẩn một cái cách cửa sổ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng người. Nàng lập tức đi qua đi. Gõ gõ cửa sổ. Kia ma tu tức khắc lộ ra hoảng sợ biểu tình. Những người khác tràn ngập đồng tình mà nhìn hắn. Xui xẻo ma tu cắn chặt răng. Đang chuẩn bị cùng nàng một trận tử chiến. Ngay sau đó, liền nghe thấy trước mặt nữ tu thập phần lễ phép nói, xin hỏi. Ta nếu là rời đi 4 tầng nói, nên đi chạy đi đâu? Ma tu sửng sốt một chút. Không, không phải tới đánh hắn. Hắn run run rẩy rẩy chỉ một phương hướng. Ngu Khuyết lễ phép hướng hắn gật đầu, cảm ơn. Nàng ôm nhị hồ rời đi. Dọc theo đường đi. Không còn có người dám nhìn chằm chằm nàng. Hi hi tiếu tiếu đối nàng chỉ trỏ trỏ. Bọn họ chỉ hận cửa sổ quan không đủ kín mít. Ngẫu nhiên cùng nàng đối diện có thể đem người sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Thật là đáng sợ. Quá hung tàn. Chạy nhanh đi thôi. Ở bọn họ nhìn chăm chú bên trong. Ngu Khuyết một đường đi tới 4 tầng xuất khẩu. 2 cái thang lầu. Một cái hướng lên trên. Đi 5 tầng. Một cái đi xuống, đi 3 tầng, Ngu Khuyết đứng ở hai cái thang lầu trung gian, trầm ngâm, mặt khác ma tu trong tối ngoài sáng ngừng thở. Ngu Khuyết tự hỏi một lát, có quyết định, càng lên cao đi thực lực càng cường. Lấy sư tôn thực lực của bọn họ, hạ tầng ma tu đối bọn họ mà nói chính là sát dao. Cho nên kia ma quân khẳng định đem bọn họ hướng cao tầng phóng. Bọn họ khẳng định ở mặt trên, không tật xấu, cho nên, thượng 5 tầng, Ngu Khuyết trinh thám ra một cái hoàn toàn tương phản đáp án. Dứt khoát kiên quyết nhấc chân bước lên đi thông 5 tầng thang lầu. Mà lúc này, sư tôn các sư huynh mới vừa gỡ xong một tầng, đang ở cẩn trọng hủy đi 2 tầng. Sư tỷ đem đời này toán học tài hoa đều dùng tới. Tính ra một cái đem bọn họ toàn bộ thất niệm tông bồi đi vào có đủ hay không bồi tòa tháp này con số. Sư nương nhìn không được, an ủi nói, không quan hệ, ta đem ta quặng bán. Tu sĩ 5 tháng dài lâu, bồi cái mấy chục 100 năm, tổng có thể còn sạch sẽ. Theo sư nương những lời này, sư tỷ phảng phất thấy được tương lai bọn họ toàn bộ thất niệm tông lạc khẩn lưng quần trả nợ nhật tử. Nàng trước mắt tối sầm, mà lúc này, mắt thấy Ngu Khuyết bước lên 5 tầng, 4 tầng đám ma tu tức khắc lộ ra mừng như điên biểu tình. 5 tầng, nàng cư nhiên đi 5 tầng, toàn bộ trấn ma tháp ai không biết, 5 tầng, đó chính là cái ai đi ai chết cấm địa, 5 tầng không có chủ nhân, nó cũng không cần chủ nhân, bởi vì năm đó kia đồ vật ở chỗ này ra đời là lúc, cắn nuốt hết thảy. Liền phệ tâm ma đều sẽ không hướng 5 tầng đi. Bọn họ ngày thường muốn thượng muốn hạ, đều chỉ biết dùng đặc thù biện pháp tránh đi 5 tầng. Mà nay, nàng chính là chính mình đi chịu chết. Kia bị một vài làm ẩu phi ma tu quỳ dạp trên mặt đất khoái ý mà nhìn nàng. Chờ xem nàng giống mặt khác tưởng sấm 5 tầng ma tu giống nhau. Chết không có chỗ chôn. Một bước, hai bước, ba bước, nhị. Nàng đi xong rồi cuối cùng nhất giai bậc thang, bước lên 5 tầng, kia một khắc, chúng ma trong tưởng tượng huyết nhục vẩy ra tình cảnh lại không có phát sinh. Kia sẽ giết chết mỗi một cái ý đồ xông tới người trấn ma tháp tầng thứ 5. Giờ phút này lại như là hoan nghênh chủ nhân trở về giống nhau. Ôn nhu lại nhiệt tình mà đem nàng cất chứa đi vào. Nàng thân hình, biến mất ở thang lầu cuối. Cái gì đều không có phát sinh. Như thế nào sẽ, ma tu rộng mở to hai mắt, người nọ, cư nhiên thượng tầng thứ 5, sao có thể, ma tu không tin tà tưởng bò qua đi nhìn xem, nhưng mà mới vừa bò tới rồi thang lầu bên, còn không có bước lên tầng thứ 5 thang lầu, một cổ mạnh mẽ lực đạo đột nhiên từ tầng thứ 5 truyền đến, nháy mắt đem hắn đánh bay đi ra ngoài, mọi người nháy mắt minh bạch. Cái này đã từng ra đời cái kia đồ vật địa phương. Không phải trở nên dịu ngoan. Hơn nữa, nó chỉ hoan nghênh nàng một người. Ngu Khuyết từ trong bóng tối mở mắt ra khi mọi nơi cây đuốc cao thúc. Bóng người lắc lư, nàng hoảng sợ, theo bản năng mà lui ra phía sau hai bước tưởng che giấu chính mình. Lại trơ mắt nhìn chính mình lập tức xuyên qua phía sau một người thân thể. Nàng sửng sốt một chút. Ý thức được cái gì? Này khả năng, không phải chân thật tồn tại. Là ảo cảnh, vẫn là nói. Là ai ký ức? Nàng lấy lại bình tĩnh. Mọi nơi nhìn lại, nơi nơi đều là người. Bọn họ quay chung quanh thứ gì? Khe khẽ nói nhỏ, Ngu Khuyết xuyên qua một cái lại một bóng người. Đi qua, nàng thấy được cái kia đồ vật. Là cái đồ đầy máu tươi gian tế. Nàng trong lòng cả kinh. Theo bản năng mà tưởng thò lại gần nhìn xem. Bên tai mỏng manh thanh âm loáng thoáng truyền đến. Sao? Không sai biệt lắm. Chờ đại nhân đem lộng trở về là có thể bắt đầu rồi. Chuẩn bị huyết tế, triệu hoán, cũng không biết có thể ra tới cái gì. Ngu Khuyết cố sức đi nghe. Lọt vào tai thanh âm đều là đứt quãng. Nói được không minh bạch, nhưng nàng cũng nghe cái đại khái. Trước mắt đồ vật là cái gì tế đàn? Bọn họ lộng cái huyết tế. Tưởng triệu hồi ra thứ gì? Mã Đức, này còn không phải là phim kinh dị hẳn phải chết pháo hôi sao? Mà Ngu Khuyết suy đoán cũng xác thật không sai. Trước mắt tình cảnh giống điện ảnh giống nhau lập lòe. bay nhanh xẹt qua. Nàng nhìn đến những người này ở chỗ này đợi thật lâu sau, nhưng không có theo thời gian sói mòn mà không kiên nhẫn, mà là biểu tình càng ngày càng cuồng nhiệt, càng ngày càng thành kính. Nàng nhìn đến có cái thấy không rõ khuôn mặt người bay nhanh chạy tiến vào, mừng như điên nói, đại nhân đã trở lại. Nàng thấy được bọn họ trong miệng đại nhân ở mọi người nhìn chăm chú chung đi lên giàn tế, đem một cái đen nhánh hạt châu đặt ở giàn tế thượng. Kia hạt châu không chút nào thu hút, thường thường vô kỳ. Ngay sau đó, tế đàn khởi động, ở mọi người cuồng nhiệt tầm mắt bên trong, tế đàn hồng quang kích động, màu đen sương mù chậm rãi dâng lên, máu tươi họa thành tuyến như là sống giống nhau, không ngừng kích động, rút ra mỗi người sinh mệnh lực, mỗi người đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già nua đi xuống. Bọn họ lại như là không phát hiện giống nhau, bọn họ già nua càng nhanh, tế đàn thượng màu đen sương mù liền càng dày đặc. Ngu Khuyết trơ mắt nhìn kia màu đen sương mù dần dần ngưng tụ, ngưng thật, cuối cùng, giàn tế phía trên xuất hiện một cái ấu tiểu trẻ mới sinh. Ngu Khuyết bỗng nhiên mở mắt, trước mắt điện ảnh giống nhau cảnh tượng tiêu tán, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ. Nàng đang đứng ở tầng thứ 5 cửa thang lầu, vẫn duy trì bước lên cuối cùng nhất giai thang lầu tư thế. Mà trước mắt, toàn bộ tầng thứ 5 trống không, tản ra lâu không có người cư trú hủ bại hơi thở. Ngu Khuyết sửng sốt thật lâu sau, thấp giọng hỏi nói, hệ thống, vừa mới là cái gì? Hệ thống trầm mặc thật lâu sau, lắc đầu nói, ký chủ, ta cũng không có nhìn đến ngươi đều nhìn thấy gì. Nàng nhìn đến những cái đó tình cảnh, liền hệ thống cũng chưa nhìn đến, cũng chỉ có nàng một người. Ngu Khuyết lấy lại bình tĩnh, đi tới, trước mắt như cũ là chính mình ở ảo cảnh nhìn thấy tình cảnh. Chẳng qua không có giàn tế, rất nhiều địa phương cũng đều hủ bại phai màu, lạnh lẽo, không ai. Ngu Khuyết đem chính mình mới vừa rồi nhìn đến tình cảnh cùng trước mắt đối chiếu. Trong đầu hiện ra một cái suy đoán. Nàng vừa mới nhìn đến, có lẽ không phải giả, cũng không phải cái gì ảo cảnh, mà là chân thật phát sinh ở quá khứ tình cảnh. Đã từng, tầng thứ 5 người lấy huyết tế muốn triệu hồi ra thứ gì? Nhưng mà cuối cùng, Ngu Khuyết nhìn này hoang phế rất nhiều năm tầng thứ 5. Trầm mặc, kết quả cuối cùng đã không cần nói cũng biết, vô luận bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Cuối cùng, tầng thứ 5 đã thành vô chủ nơi, chỉ là không biết vì cái gì. Tầng thứ 5 không ai, những người khác vì sao không chiếm đâu? Chẳng lẽ tầng thứ 5 có cái gì nàng không biết nguy hiểm? Không, không có khả năng, nàng một cái kim đan kỳ đều có thể đi lên. Ngu Khuyết trầm ngâm, nàng thấp giọng nói, hệ thống, ngươi nói giàn tế phía trên cái kia trẻ mới sinh. Hệ thống trầm mặc một lát, thở dài nói, ký chủ, ta căn bản không thấy được ngươi đều nhìn cái gì. Ngu Khuyết không nói, nhưng phảng phất hồi phóng giống nhau. Nàng trong đầu không được xuất hiện cái kia trẻ mới sinh, một cái bị triệu hồi ra trẻ mới sinh, còn có chỉ có thể bị nàng nhìn đến tình cảnh. Này tầng thứ 5, rốt cuộc tưởng nói cho nàng cái gì đâu? Thấy ký chủ vẫn luôn cau mày, hệ thống bất động thanh sắc nói, ký chủ, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Ở chỗ này đãi thời gian càng dài liền càng nguy hiểm. Ngu Khuyết lấy lại tinh thần, đối, trước đi ra ngoài quan trọng nhất. Nàng nhìn trống vắng bốn phía, nhấc chân đi phía trước đi. Ở bốn tầng khi, nàng tốt xấu đấu trí đấu dũng một phen, còn đánh một trận. Nhưng mà ở tầng thứ 5, bổn ứng càng nguy hiểm địa phương, nàng lo lắng đề phòng, lại một đường thông suốt đi tới tầng thứ 5 xuất khẩu. Không có nàng trong tưởng tượng không biết tên nguy hiểm. Này, hảo quái Nga, Ngu Khuyết do dự dự quay đầu lại. Cuối cùng vẫn là ở hệ thống thúc giục hạ, bước lên tầng thứ 6 bậc thang. Mà lúc này, thứ 9 tầng, Yến Hành Chu dẫn theo lấy máu kiếm, không nhanh không chậm đi đến. Thứ 9 tầng, nguyên bản thuộc về phệ tâm ma bảo tọa, thong thả ung dung ngồi ma quân. Ma quân nhìn đến Yến Hành Chu tiến vào, lộ ra không chút nào ngoài ý muốn biểu tình. Hắn khẽ cười nói, ta liền biết, người nhất định sẽ qua tới. Trời sinh ác loại, lần đầu gặp mặt, danh bất hư truyền à, Yến Hành Chu dương mắt nhìn hắn. Đột nhiên khẽ cười một tiếng, không phải lần đầu gặp mặt, mà quân, ân, ác loại ở nhân tộc lớn lên, bọn họ sao có thể gặp qua. Yến Hành Chu lại không nói chuyện, hắn không chút để ý tưởng, cũng không phải là lần đầu gặp mặt, rốt cuộc thượng một lần hắn giết trước mặt người này khi kia mới là lần đầu gặp mặt. Ma quân lại không có tưởng nhiều như vậy, chỉ nắm chắc thắng lợi giống nhau, nói, ngươi nếu chịu lại đây thấy ta, nói vậy cũng là nghĩ kỹ rồi đi. Hắn đứng dậy, ngươi hẳn là biết, ngươi không có khả năng ở nhân tộc vẫn luôn đãi đi xuống. Lại đãi đi xuống nói, ngươi là cái gì kết cục, ngươi so với ta rõ ràng. Hắn đi qua đi, thanh âm mê hoặc nhập ta ma tộc, mở ra sở trường. Đây mới là ngươi quy tốt. Yến Hành Chu cười khẽ, ngươi có thể cho ta cái gì? Ma quân vui vẻ, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hộ pháp, trưởng lão, vẫn là một người dưới vạn người phía trên. Yến Hành Chu ánh mắt không có chút nào dao động. Ma quân dừng một chút, nheo lại đôi mắt, vẫn là nói. Ngươi muốn ta vị trí này. Yến Hành Chu một đốn. Hắn trầu này, ở ma quân trong mắt. Chính là hắn bị nói chúng trong lòng suy nghĩ. Hảo a, hắn còn không có nghĩ tới ác loại cư nhiên có như vậy dã tâm. Ma quân tức khắc đề cao cảnh giác. Nhưng mà trên thực tế, Yến Hành Chu đột nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cổ quái. Hắn thình lình hỏi, các ngươi ma tộc. Hẳn là không có làm lừa dối thói quen đi. Ma quân, hắn mãn đầu dấu chấm hỏi. Lừa dối, cái gì lừa dối? Chả cái gì lừa, hắn chần chờ, ngươi. Yến Hành Chu dừng một chút, lại mở miệng, các ngươi ma tộc, hẳn là cũng không loại ba đậu đi. Ma quân, ha, ba đậu lại là cái quỷ gì? Hắn bị hỏi vẻ mặt mộng bức, đang muốn làm hắn đừng chơi cái gì hoa chiêu. Liền thấy trước mặt người đột nhiên đè đè cái trán, ngữ khí để lộ ra một cổ khám phá hồng trần mỏi mệt. Hắn nói, đã từng. Ta xác thật là như vậy tưởng. Ma quân cảnh giác lên. Hắn quả nhiên là như vậy tưởng. Hắn tưởng đoạt vị. Ngay sau đó, hắn liền thấy ác loại dừng một chút. Bình tĩnh nói. Nhưng là ta không nghĩ đương lừa dối đầu. Cũng không nghĩ đương ba đậu người đại lý. Ma quân, cái gì lừa dối đầu? Cái gì ba đậu người đại lý? Nhưng hắn còn không có hỏi ra tới. Ngay sau đó, trước mặt kiếm liền đâm lại đây. Trước mặt người bình tĩnh nói. Ta chỉ tới này chỉ là ngươi một cái hóa thân. Này chỉ là một cái cảnh cáo. Tiếp theo liền không nhất định. Ta không nghĩ đương lừa dối đầu. Nhưng ta không ngại làm ngươi chết. Ma quân hóa thân thình lình bị đâm trúng. Thẳng đến cuối cùng cũng không có thể minh bạch. Hắn một cái ma quân. Như thế nào liền thành lừa dối đầu. Bên kia. Sư tôn đoàn người đánh một đường, rốt cuộc đánh tới 4 tầng. Sư tỷ trong tay tính toán tổn thất tờ giấy nhỏ tích thành thật dày một tá. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, mà không biết có phải hay không ông trời khai mắt. Tới rồi này một tầng, không đợi bọn họ động thủ hủy đi, một cái lão giả liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lão giả mặt vô biểu tình, vài vị tới ta 4 tầng. Có việc gì sao? Sư tôn thu kiếm, cao lãnh tiên quân phạm, chúng ta tới tìm ta đồ nhi. Ngu khuyết, lão giả một đốn, sư tôn lập tức phát hiện không đúng. Lạnh lùng nói, người gặp qua ngu khuyết. Lão giả nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đột nhiên nói, ta đã thấy, nhưng là dựa theo ta quy củ. Các ngươi đến đáp ra ta ba đạo đề chung trong đó một đạo. Ta mới có thể nói cho các ngươi. Không cần nhà buôn. Chỉ đáp đề là được. Sư tỷ lập tức đồng ý. Ngươi ra đề mục đi. Lão giả hít sâu một hơi, đem tự ngu khuyết đi rồi bối rối chính mình thật lâu sau đề nói ra. Giọng nói rơi xuống. Sư phụ, sư nương, sư tôn, sư huynh là ngu khuyết. Tuyệt đối là ngu khuyết. Sư tỷ khuôn mặt cổ quái. Lão nhân ra, ngài ý tứ là chỉ cần chúng ta đáp ra tới là được. Lão giả, không sai. Hắn không tin như vậy cổ quái đề. tu chân giới mỗi người đều sẽ. Chẳng lẽ chung quy là hắn vô tri? Sau đó, thất niệm tông mọi người mở miệng. Ở Ngu Khuyết cùng Yến Hành Chu cho nhau tra tấn kia đoạn thời gian nghe qua một lỗ tai sư tỷ, nguyên tố bảng chu kỳ tiền 10 vị là Hydro, An, Lithium, Phi, Boron, Than, Nitro, Oxy, Oxy, Neon. Vì không đọa sư tôn uy nghiêm trộm nghiên cứu quá sư tôn mặt lạnh, thủy công thức hóa học là S2O. Từng cùng Ngu Khuyết giao lưu quá luyện khí mà bị tắc một lỗ tai kim loại đặc tính sư nương, thường thấy hoạt bát kim loại có kali, canxi, natri, magi, nhôm. Giọng nói rơi xuống, mấy cái bị Ngu Khuyết dùng 9 năm giáo dục bắt buộc độc hại quá người liếc nhau. Lộ ra mỏi mệt mỉm cười. Sư tỷ bình tĩnh nói, đây là mười mấy tuổi tiểu hài tử đều biết đến vấn đề. Tỷ như Ngu Khuyết, lão giả sét đánh giữa trời quang giống nhau. Rất là chấn động, bọn họ cư nhiên đều biết. Này cư nhiên thật là tiểu hài tử đều biết đến tri thức. Hắn, chung quy là lạc đơn vị sao? Lão giả hít sâu một hơi. Dứt khoát kiên quyết nói. Ta muốn từ nơi nào mới có thể được đến như vậy tri thức? Hắn quyết không cho phép chính mình vô tri. Sư tôn khuôn mặt bình tĩnh nói, ngươi có thể đi Bạch Ngọc Kinh. Tìm một cái kêu Lục Quảng Lăng người. Muốn hóa học sơ cao trung bản nguyên bộ. Liền nói ngươi là Ngu Khuyết giới thiệu tới. Hắn sẽ minh bạch. Lão giả mặt lộ vẻ kiên nghị. Trầm giọng nói. Ta hiểu được. Vài người không giấu vết nhìn nhau liếc mắt một cái. Tốt. Lại một cái rớt hố. Nhìn đến Ngu Khuyết còn có thể hố người. Bọn họ liền an tâm rồi. Quảng cáo. Cách chương.